lại miễn cưỡng rời mắt đi. Nói, tôi biết rồi, cậu biết cái gì? Trần Bạc Kiều cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng ngoài buồn cười anh còn có một loại cảm giác khó chịu không thể giải thích. Giống như có một sợi chỉ mảnh quấn quanh dạ dày. Mảnh đến hầu như không thể nhận ra. Nhưng lại rất chắc mà siết chặt lấy anh. Bởi lẽ, Trương Quyết cứ do dự như vậy mà đứng trước cửa. Một vẻ ủ rũ, không chịu lại gần anh. Lại đây, anh lên tiếng gọi Trương Quyết. Những ngón tay rủ xuống của Trương Quyết khẽ động đậy. Rốt cuộc vẫn nghe lời mà bước về phía anh. Chỉ là cách nhau nửa cánh tay. Và vẫn không nhìn anh. Trần Bạc Kiều đưa thẻ phòng cho Trương Quyết. Y chậm rãi nhận lấy. Số phòng trên thẻ và số phòng của họ cách nhau 15 số. Là người Bùi Thuật dàn xếp lên tàu. Trần Bạc Kiều nói, dùng hộ chiếu của Thẩm Vũ Phi. Trương Quyết cầm tấm thẻ. Nghĩ một lúc, ngước mặt lên hỏi Trần Bạc Kiều. Anh không đi Bắc Mỹ với tôi sao? Y hỏi một câu rất đơn giản. Nhưng việc nói ừ với Trần Bạc Kiều lại khó hơn bao giờ hết. Trương Quyết mím môi nói. Tôi hiểu rồi, y không có vẻ gì là khó chịu hay miễn cưỡng, thậm chí còn không nghi ngờ hay vờ như không có gì xảy ra. Làn da Trương Quyết tái nhợt, lông mi dưới rất dài, gò má y gầy mà trắng nõn, mặc dù màu môi rất nhạt, nhưng dáng môi lại trông đẹp vô cùng. Điều này vô tình làm cho Trần Bạc Kiều sinh ra những ý nghĩ không đúng lúc. May là vẫn kịp thời lấy lại bình tĩnh, tôi không nói với cậu. Là vì tôi sợ sẽ có biến cố xảy ra. Trần Bạc Kiều nghiêm túc nói. Tôi trao đổi danh tính với anh ta thì khi các vệ binh của Tổng thống bắt tôi ở một căn phòng khác. Cậu cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Sau đó thì người của tôi sẽ đưa cậu đến Bắc Mỹ. Người vệ sĩ lên tàu với hộ chiếu của Thẩm Vũ Phi chính là người thứ tư mà anh yêu cầu Bùi Thuật sắp xếp. Còn anh sẽ lên tàu dưới cái tên Trúc Hà. Cũng để lại một bức ảnh ở văn phòng chụp hình. Không có camera nào trong đây. Mà Trần Bạc Kiều nên ở phòng 1037 cũng không có gì liên quan đến Trương Quyết và Thẩm Vũ Phi ở phòng 1022. Nói một cách khách quan, việc này tốt cho cả Trần Bạc Kiều và Trương Quyết. Vì cho dù Trương Quyết cũng sử dụng hộ chiếu giả, nhưng chung quy vẫn không thể nào vượt qua điều tra chi tiết. Trương Quyết không tốn nhiều thời gian để hiểu, cũng không hề tỏ ra phản đối. Nghĩ một lúc, y chỉ hỏi Trần Bạc Kiều rằng, khi nào thì anh đi, bây giờ anh sẽ ở căn phòng đó à? Y lại hỏi. Chưa, Trần Bạc Kiều nói, khoảng 6 ngày nữa, vậy Trương Quyết lại thoáng do dự hỏi. Anh đi rồi, tôi sẽ ở với anh ta ư, không đợi anh trả lời. Y đã nói, tôi không thích ở với người lạ đâu. Ngài Gia Hy đến nhà tôi, cũng ở phòng cho khách, Trương Quyết lần nữa nhấn mạnh, giống như so với việc Trần Bạc Kiều rời đi, y còn quan tâm đến chuyện phải ở chung với người khác hơn. Quan điểm của y khiến Trần Bạc Kiều cảm thấy nhẹ nhõm. Anh hơi cúi đầu nhìn Trương Quyết, nói, không cần ở với anh ta, tôi sẽ giúp cậu thăng hạng. Ừ, Trương Quyết khẽ chớp mắt, từ chối, không cần, tôi tự mình thăng được. Sau khi nói nhiều như vậy rồi mà Trương Quyết vẫn không có ý định lại gần Trần Bạc Kiều. Giống như khoảng cách nửa cánh tay này đã là giới hạn cuối cùng. Cho dù trong tầm tay nhưng lại không thể ôm lấy, y và Trần Bạc Kiều tựa như những người thuê nhà đã đến hạn với chủ nhà. Chỉ đơn thuần là đứng cùng nhau, kiểm kê gian phòng một cách hòa nhã. Đây là của cậu, đó là của tôi, trong những tình cảnh thế này. Trần Bạc Kiều thường không có xu hướng chủ động, mà quen với việc chờ đợi hơn, chỉ cần đợi một lúc là Trương Quyết sẽ chủ động mở lời. Hôm nay cũng như vậy, đứng một hồi, y lại không kìm được hỏi Trần Bạc Kiều, anh sẽ an toàn trở về chứ? Đây quả là câu hỏi mà Trần Bạc Kiều không thể trả lời. Anh nghĩ một lát, mới thành thật thú nhận, tôi cũng chưa biết nữa. Trương Quyết chăm chú nhìn anh, đôi môi y khép hờ. Trần Bạc Kiều nhìn thấy khóe mắt y ửng đỏ, nhưng trong vầng mắt không có ánh nước, điều này vô tình khiến anh nhớ lại lần đầu khi hai người họ làm tình. Trương Quyết đã vùi nửa bên mặt vào gối mà khóc, cùng Trương Quyết ở trong xe nắm chặt tay nhau, đã cúi đầu đặt một nụ hôn lên tay anh, có thể Bùi Thuật hay tất cả mọi người đều nhận định Trương Quyết là cố chấp, là ngu ngốc, không ưa nhìn, quá tầm thường và không biết ăn nói. Nhưng nếu Trần Bạc Kiều phải chọn một trong số tất cả những người theo đuổi anh sẽ chỉ chọn Trương Quyết. Nếu chỉ có một cây dù, một bó hoa hoặc một chiếc chìa khóa, anh vẫn sẽ cho Trương Quyết. Có thể khó nói là yêu, nhưng lựa chọn thì rất đơn giản. Trần Bạc Kiều gọi tên y, Trương Quyết nghiêm túc nhìn anh, như rất sợ bỏ lỡ bất kỳ lời nói nào của Trần Bạc Kiều. Thậm chí còn không giấu được vẻ lo lắng. Nếu như tôi an toàn rồi, Trần Bạc Kiều nhấn mạnh từng chữ. Hãy đợi tôi sẽ tìm cậu, cách chương.